Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1534, sao ngươi lại tới đây? Huyền thủy thần các chủ không có con cái. Bởi vậy, huyền thủy thần các nghiêu nhất đời thứ hai, tự nhiên là Triệu Linh Tê. Trên thực tế, coi như huyền thủy thần các chủ có con cái, cũng không nhất định so được với Triệu Linh Tê. Không có cách, Triệu Linh Tê cô chính là Triệu Phủ Nghê. Triệu Phủ Nghê là ai? Huyền thủy thần các kiêu ngạo, uy hiếp toàn bộ Đại La Thiên Mạch nhất lão quái vật một trong. Chế định Đại La quy tắc mấy cái siêu cấp cường giả một trong. Mặc kệ là ở toàn bộ Đại La Thiên địa vị, còn là tại huyền thủy thần các bên trong địa vị, Triệu Phủ Nghê so với các chủ, chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Linh Tê mặc dù chỉ là Triệu Phủ Nghê cháu gái, có thể Triệu Phủ Nghê cũng không có nhi nữ. Chỉ như vậy một cái cháu gái, từ nhỏ đã đau cùng cái dạng gì. Cho nên, Triệu Linh Tê chính là huyền thủy thần các nghiêu nhất đời thứ hai. Ai cũng đến nâng, đừng bảo là trẻ tuổi nhất đại, liền xem như những cái kia phó các chủ nhóm còn có chấp sự đường đường chủ nhóm vân vân, cũng đều đến nâng nàng. Mặt khác, Triệu Linh Tê dung mạo, vô cùng vô cùng vô cùng đẹp, thanh thuần động lòng người, như là linh ngọc đồng dạng. Phàm là gặp qua Triệu Linh Tê huyền thủy thần các đệ tử, không có không hâm mộ. 19 năm trước, Cổ Diêm may mắn xa xa thấy qua Linh Tê tiểu công chúa liếc mắt, vừa thấy đã yêu. Nếu như có thể cùng Linh Tê tiểu công chúa nói lên một câu, hắn chính là sống ít đi 1 vạn năm đều nguyện ý. Đương nhiên, Cổ Diêm cũng rất có tự mình hiểu lấy. Hắn Cổ Diêm so với Linh Tê tiểu công chúa, mặc kệ là ở thân phận địa vị còn là thực lực thiên phú bên trên, đều kém 180.000 dặm, là một tia cơ hội đều không có. Nghe nói, huyền thủy thần các trẻ tuổi nhất đại bên trong mấy cái kia tẩy mạch yêu nghiệt, cũng đều ái mộ Triệu Linh Tê. Hắn Cổ Diêm còn có cơ hội gì? Nhưng không có cơ hội, không có nghĩa là hắn không muốn nhìn thấy Triệu Linh Tê à. Cổ Diêm nằm mộng cũng nhớ gặp lại một lần Triệu Linh Tê. Cho dù là xa xa nhìn lên một cái, cũng tốt à. Trước kia, Triệu Linh Tê sinh nhật, rất ít tổ chức sinh nhật yến. Lần này vậy mà tổ chức sinh nhật yến, còn muốn mời một chút cửu mạch đệ tử. Vậy có phải hay không nói, chính mình cũng có cơ hội đi tham gia Linh Tê tiểu công chúa sinh nhật yến rồi. Cổ Diêm kích động sắc mặt đều có chút đỏ lên. Bất quá, nghe nói, Huyền Diệt Phong liền 3 cái danh ngạch. Trần Lịch nhỏ giọng nói, 3 cái danh ngạch, không ít. Cổ Diêm cười nói, Huyền Diệt Phong vốn là yếu nhất. Nếu quả như thật nghiêm chỉnh mà nói, Linh Tê tiểu công chúa sinh nhật yến, chúng ta Huyền Diệt Phong không ai có tư cách tham gia. Dành cho 3 cái danh ngạch, Linh Tê tiểu công chúa cũng là xem ở Huyền Diệt Phong cuối cùng thân là nhất mạch trên mặt mũi. Cổ Diêm càng phát kích động, đừng nói liền 3 cái danh ngạch, dù cho 1 cái danh ngạch, cũng là hắn Cổ Diêm. Tại Huyền Diệt Phong, đệ tử lấy hắn cùng Phùng Nghĩa Động vi tôn. Mà nếu như quả thực là muốn nói hắn cùng Phùng Nghĩa Động ai càng tôn quý, không hề nghi ngờ là hắn Cổ Diêm. Phùng Nghĩa Động ở trước mặt hắn đều phải nịnh nọt. Trần Lịch, giao cho ngươi 1 cái nhiệm vụ, đi huyền tin các mua tin tức, đem liên quan tới Linh Tê tiểu công chúa yêu thích tin tức đều lấy ra. Sau đó, mấy ngày nay, nghĩ biện pháp làm một phần Linh Tê tiểu công chúa ưa thích lễ vật. Cổ Diêm ngưng tiếng nói, vâng. Trần Lịch trọng trọng gật đầu, đừng sợ tốn hao ý chí tinh. Cổ Diêm lại bàn giao nói, ý chí tinh không đủ, ta đi tìm ta tỉ muốn đi. Cổ Minh Mị không chỉ là thất tinh đệ tử, hơn nữa, tại Huyền Lâm nhất mạch, nàng còn có từ chính mình sư tôn nơi đó đạt được ban thưởng. Ý chí tinh rất sung túc. Vâng, Trần Lịch lại gật đầu. Đi thôi, Cổ Diêm khoát tay áo. Trần Lịch rời đi về sau. Trần Lịch có chút thất thần. Đáy lòng lửa nóng, Linh Tê tiểu công chúa a, còn có mấy ngày, liền có thể nhìn thấy Linh Tê công chúa nhỏ. Thời gian qua đi 19 năm, tiểu công chúa có phải hay không càng đẹp rồi? Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, hắn Cổ Diêm là xa xa không đủ tư cách thăm dò Linh Tê tiểu công chúa. Hắn lớn nhất khát vọng cũng chính là có thể xa xa nhìn Linh Tê tiểu công chúa vài lần. Nếu như vận khí tốt, nếu có thể cùng Linh Tê tiểu công chúa nói lên một hai câu, vậy cũng không uổng công hắn sống một thế. Bữa tiệc sinh nhật, ta nhất định phải dâng lên tiểu công chúa ưa thích lễ vật. Nàng nếu là cao hứng, nói không chừng có thể cùng ta nói bên trên hai câu nói. Cổ Diêm tự lẩm bẩm, nhịn không được siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần liền đẩy ra cửa phòng. Hắn nhìn lên tới tinh khí thần tràn trề. Tối hôm qua, hao phí trọn vẹn 4-5 cái canh giờ, rốt cục tạo ra được một cái dự bị nhật nguyệt khiếu. Có dự bị nhịn nguyệt khiếu, hiện tại hắn cần chính là dụ mở kích phát dự bị nhật nguyệt khiếu tắm thuốc. Mấy trăm loại dược thảo tắm thuốc, cái này mấy trăm loại dược thảo, đại bộ phận đều là thường gặp dược thảo. Đáng tiếc, chính Tô Trần cũng không có cái gì dự trữ cùng chuẩn bị. Hắn quyết định hôm nay đi thiên tài địa bảo các nhìn xem. Huyền thủy thần các lớn như vậy thế lực, khẳng định là có chuyên môn địa phương bán dược thảo. Vừa đi ra hồng hộp các, Tô Trần sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì, đi trên đường, lui tới, có không ít đệ tử, đều đối với hắn chỉ trỏ. Còn có top 5 top 3 nghị luận, Tô Trần nhĩ lực cũng không tệ lắm. Có thể nghe thấy, hắn chính là Tô Trần. Quả nhiên là 27 tuổi, thật sự là tuổi trẻ quá phận. Tuổi trẻ thì sao? Thực lực cũng là yếu đáng thương. Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng, thật sự là ít gặp. Có truyền ngôn hắn là mạch chủ con riêng đâu. Ta nhìn cũng thế, bằng không mà nói, mạch chủ làm sao có thể thu một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng tiểu tử làm quan môn đệ tử. Huyền Diệt Phong càng ngày càng nghèo túng, cũng là hợp tình lý. Mạch chủ bình thường căn bản không quản Huyền Diệt Phong, cái này cũng coi như xong. Ngay cả thu đệ tử đều như vậy làm ẩu, mạch chủ còn trực tiếp khâm điểm tiểu tử này là 6 sao đệ tử đâu, có tài đức gì? Lão tử đều là Dung Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng trung kỳ, mới là 2 sao đệ tử. Móa nó, không công bằng. Bằng cái gì? Nghe nói hắn hôm qua đắc tội Diêm Thiếu, về sau có quả ngon để ăn. Hừ, ta nhìn cũng thế, Diêm Thiếu cũng dám đắc tội. Đầu óc nước vào, tưởng rằng mạch chủ đệ tử 6 sao đệ tử thì ngon rồi. Tu võ còn là phải xem thực lực bản thân. Thực lực bản thân không được, cái gì đều vô dụng. Tô Trần mặt không thần sắc. Những nghị luận này, nghe được thật sự rõ ràng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn là chuẩn bị trực tiếp đi Bất Hủ Các, hỏi một chút sư tôn Lý Bất Hủ, hỏi một chút hắn thiên tài địa bảo các ở đâu. Bất quá, còn không có đi đến Bất Hủ Các, đột nhiên, đâm đầu đi tới 4 người. Phùng Nghĩa Động, Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm, 4 người hẳn là vừa rồi Bất Hủ Các đi tới. Hẳn là Lý Bất Hủ tìm bọn hắn có việc. Nhìn thấy Tô Trần, 4 người thần sắc không giống nhau. Phùng Nghĩa Động là cười lạnh, mang theo một tia tàn nhẫn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mai Tú Tú là lo lắng cùng thở dài, Cao Bành thì là muốn nói lại thôi cùng một chút lo lắng. Cổ Diêm thì là tối tăm, hung nham hiểm, tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Sư tôn nói ngươi đang tu luyện, liền không thông chi ngươi. Mai Tú Tú cái thứ nhất mở miệng. Nàng tò mò hỏi, phía trước, nàng cùng Phùng Nghĩa Động đám người đạt được sư tôn triệu hoán. Mới biết được, Huyền Chân nhất mạch Phương Mịch đợi chút nữa muốn đi qua. Cái này Phương Mịch cũng là nhân vật phong vân, thân là Huyền Chân nhất mạch mạch chủ đóng cửa tam đệ tử. Thực lực rất mạnh, thiên đạo cảnh 2 tầng đỉnh phong tồn tại, tại huyền bảng phía trên cũng là cao cư 59 tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,